Chàng khờ, chương 213, người đàn ông bệnh tật gục ngã rồi. Góc truyện audio.com, người đàn ông bệnh tật chính là chúa tể của thế giới này, bây giờ lão chính thức tuyên bố án tử cho Ngô Thanh Đế. Nhưng lão không hề bẻ gãy cổ Ngô Thanh Đế luôn mà tay phải của lão lại thêm lực từng chút một. Lão không muốn Ngô Thanh Đế chết quá dễ dàng, lão muốn Ngô Thanh Đế cảm nhận sự tuyệt vọng khi phải dần dần mất đi hơi thở, phải chết thật chậm. Tôi không biết mình ấy rồ áp em cái quái gì, mình ấy rồ áp em cái quái gì. Ngô Thanh Đế là vũ thánh võ công cái thế, là một sự tồn tại siêu mạnh, nhưng giờ phút này, ông lại trở thành con cá trên thớt mặc cho người ta cắt xẻo, ông không còn cơ hội và sức lực để phản kháng, chỉ đành mặc kệ đợi thần chết kéo đi càng ngày càng gần quỷ môn quan. Lực tay của người đàn ông bệnh tật chậm chậm mạnh thêm, mặt của Ngô Thanh Đế dần dần sưng đỏ, trong mắt sắp bị ép đến lọt ra ngoài, ánh mắt cũng càng lúc càng mơ hồ. Tại sao bạn lái làm như vậy? Ông sắp không trụ nổi nữa rồi. Tại sao bạn lái làm như vậy? Người đứng xem dường như cũng sắp bị nghẹt thở vậy, đè nén đau đớn vô cùng. Ngô Thanh Đế là hy vọng duy nhất của họ, nhưng bây giờ niềm hy vọng này đang bị bóp chết từng chút một, họ tận mắt chứng kiến Ngô Thanh Đế dần dần chết đi. Đối với họ mà nói thì đây là một nỗi dày vò sâu sắc, là một quá trình đi tới tuyệt vọng vô tận. Dường như họ thấy ánh sáng của thế giới này từng chút tắt đi, cuối cùng thế giới của họ chỉ còn lại tối tăm. Nỗi đau và tuyệt vọng trong Ngô Thiên sâu sắc hơn bất kỳ ai khác, dù sao Ngô Thanh Đế cũng là bố ruột của hắn. Trước đây có lẽ hắn đã từng oán hận bố rất nhiều, nhưng bây giờ hắn đã kính trọng và có cảm tình nhất định với Ngô Thanh Đế, hắn nhìn Ngô Thanh Đế sắp chết, tim thật sự thắt lại rất đau. Điều càng khiến hắn hoảng loạn tuyệt vọng là nếu Ngô Thanh Đế chết thì nhà họ Ngô cũng sẽ diệt vong, Ngô Thiên không thể chấp nhận nổi kết cục này. Cả hiện trường rơi vào bầu không khí bí bách nghiêm trọng. Đừng làm như vậy nhé. Người đàn ông bệnh tật thấy Ngô Thanh Đế đau khổ bên bờ vực sinh tử, miệng lão nở một nụ cười méo mó, lão nhìn Ngô Thanh Đế rồi chậm rãi nói. Ngô Thanh Đế, tôi nhắc nhở cậu chút nhé. Sau khi cậu chết tôi vẫn sẽ giết nhà họ Ngô của cậu không sót một mống. Nhớ cho kỹ, cái chết của họ chính là do cậu, đây chính là hậu quả của việc chống đối tôi. Tất cả chúng ta sai rồi. Nói xong thì ánh mắt lão chợt thay đổi, trong đó ánh lên sát khí lạnh lẽo. Đồng thời tay phải của lão cũng thích lực chuẩn bị kết liễu tính mạng của Ngô Thanh Đế. Bạn CS đang làm đúng. Nhưng ngay lúc này, huyết long đao ở dưới đất chợt vút lên không. Vù, đừng quái lại với ta với tép. Dường như huyết long đao có tính người vậy, sau khi bay lên thì mang uy lực mạnh mẽ đâm thẳng vào cánh tay đang siết chặt cổ Ngô Thanh Đế kia. Thật xấu, hổ với mình. Huyết long đao cứu chủ. Bản thất thập sư La Chi. Lần này không phải Ngô Thanh Đế điều khiển huyết long đao mà do tự nó cứu Ngô Thanh Đế. Quốc đời khơ phông như vã óc, đấp đấp. Nó hành động bất ngờ, tấn công cực nhanh, uy lực lại mạnh, hoàn toàn khiến người ta không kịp trở tay. Quốc đời khơ phông như vã óc đấp. Người đàn ông bệnh tật dồn toàn. Góc truyện audio.com. Bộ chú ý lên người Ngô Thanh Đế, lão hoàn toàn không chú ý đến huyết long đao nằm dưới đất. Bây giờ huyết long đao đột nhiên phóng tới mới khiến lão cảm nhận được sự nguy hiểm, ngay lập tức lão phát ra một luồng chân nguyên mạnh mẽ hình thành lớp phòng hộ. Thật bai u tẻ hấy sao cô tẻ hấy sao vc. Huyết long đao chém vào lớp phòng hộ chân nguyên siêu kiên cố nhưng uy lực của huyết long đao càng nghịch thiên. Nó bổ một đao đã phá vỡ lớp phòng hộ chân nguyên của người đàn ông bệnh tật, tiếp tục chém vào cánh tay phải của lão. Thật bai ua tẻ hấy sao vc. Sắc mặt lão hơi thay đổi, dường như lão thả Ngô Thanh Đế ra ngay theo phản xạ có điều kiện. Phản ứng của người đàn ông bệnh tật cực kỳ nhanh, nhưng lão vẫn không tránh được nhát chém của huyết long đao. Quốc đời khơ phông như va óc đấp. Xoẹt, tiếng đao cắt vào da thịt bén ngót vang lên, cánh tay phải của người đàn ông bệnh tật bị huyết long đao cắt một đường lớn, máu chảy đầm đìa. Người đàn ông bệnh tật bị thương rồi. Bản thất thập sư La Chi. Ngô Thanh Đế được cứu rồi. Bản thất thập sư La Chi. Huyết long đao đã cứu Ngô Thanh Đế, đồng thời sau khi chém bị thương người đàn ông bệnh tật, nó nhanh chóng bay về tay Ngô Thanh Đế. Anh đang làm gì thế? Nhưng Ngô Thanh Đế nằm dưới đất thật không có sức để cầm đao. Ông bị thương rất nặng, cơ thể vô cùng yếu ớt, cả người mềm nhũn như bùn.